Hắn nhận định Tạ Sơ Thần hám tài tham danh, trăm phương ngàn kế muốn trở thành chủ mẫu Tiêu gia, cho nên luôn khinh thường nàng ấy. Hắn truyền lệnh xuống, hạ nhân Tiêu phủ cứ mặc sức làm khó dễ nàng ấy. Nhục nhã đến chết càng tốt, có chuyện gì hắn chịu trách nhiệm. Đồng thời, hắn còn đưa ra ba yêu cầu quá đáng. Thứ nhất, không được nói với người nào chuyện nàng ấy có ngọc bội tổ truyền Tiêu gia, càng không được uy hiếp đến địa vị chính thất của Quý Thư Mặc. Thứ hai, trong ngày đại hôn của hắn và Quý Thư Mặc, nàng ấy không được cho bất cứ kẻ nào biết. Muốn gả vào Tiêu gia, nhất định phải tự nghĩ biện pháp đi vào qua lối cửa nhỏ. Thứ ba, sau khi gả vào Tiêu gia, mọi chuyện nhất nhất phải nghe theo sắp xếp của hắn, không được có bất cứ ý kiến gì. Điều kiện vô lý như vậy, Tạ Sơ Thần không những chấp nhận, hơn nữa ngay ngày Tiêu Vãn đại hôn, trang điểm lộng lẫy, mặc váy cưới xinh đẹp, lén lút thuê một cỗ kiệu nhỏ, chỉ mang theo một tiểu nha hoàn, chủ tớ hai người lặng lẽ gả vào Tiêu phủ. Lúc nhảy qua chậu than thì váy cưới chấm gót bỗng nhiên bị bốc cháy, lửa lớn tựa như một con mãng xà quấn quanh người nàng, leo lên mái tóc dài óng ả. Tiêu Vãn đứng bên kia đường trông thấy cửa sau bốc cháy hừng hực, ghét bỏ mắng một câu: người quái đản làm toàn việc quái gì. Sau đó, hắn không thèm liếc nửa con mắt nhìn Tạ Sơ Thần bị phỏng toàn thân, nắm tay Quý Thư Mặc nghênh ngang đi vào đại sảnh bái đường. Thiếu nữ đứng sau cánh cửa, phần tóc còn lại rũ rượi theo làn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của nàng ấy, như ngọc khắc không có chút huyết sắc, nhưng hai mắt sáng ngời giống như có ngọn lửa đang cháy, bi thương nhìn chằm chằm bóng lưng nam tử ôn nhu nắm tay tân nương bước vào lễ đường. Váy cưới cháy loang lổ, lộ ra trung y màu trắng bên trong, dưới ánh sáng mặt trời tơ lụa hiện lên sáng bóng êm dịu. Tạ Sơ Thần bị thương nghiêm trọng, tóc dài bị cháy xém hơn phân nửa, đùi phải bị bỏng nghiêm trọng để lại dị tật. Chuyện lớn như thế, tất nhiên kinh động Tiêu Ngọc Dung và Trần Thái Thái, chuyện Tạ Sơ Thần có ngọc bội Tiêu gia cũng không giấu được. Sau khi biết chuyện, Tiêu Vãn bị các trưởng bối trong nhà tức giận mắng một trận. Tiêu Ngọc Dung càng cảm thấy Tiêu gia có lỗi với Tạ Sơ Thần, ông thừa nhận Tạ Sơ Thần là chính thất của Tiêu Vãn. Từ đó về sau Tiêu Vãn sinh lòng oán hận với Tạ Sơ Thần, cảm thấy nàng ấy là nữ tử thâm độc. Từ trước đến nay hắn không đụng nàng ấy, chỉ độc sủng chính thất trong lòng hắn. Quý Thư Mặc, kiếp này Tiêu Vãn trần trừ đá kiệu nên nhìn thấy cảnh Tạ Sơ Thần nhảy qua chậu than cũng may mắn tránh được một tai nạn kinh người. Đồng thời, hành động bất thường, hơi thở khó nhọc đứt quãng cùng giọng nói trách móc nhưng chất chứa đầy quan tâm của hắn cũng thu hút toàn bộ khách mời đến tham gia tiệc cưới hôm nay. Mọi người nhìn Tiêu Vãn nét mặt khẩn trương và Tạ Sơ Thần mặc áo hỉ màu hồng, nhỏ giọng bàn tán. Bị vứt bỏ một bên, sắc mặt Quý Thư Mặc chuyển từ xanh sang trắng, từ trắng qua hồng, từ hồng sang đỏ, sau nhiều lần chuyển biến kết cục dừng lại ở sắc mực tàu. Lúc nãy, bị Tiêu Vãn quăng như mấy người phu gạo quăng bao cát thô bạo thảy cái. Bịch, xuống đất nàng ta té lăn quay dưới đất, bốn chi chỏng vó lên trời, cảm giác cái thứ mình đang đeo phía dưới không dính dáng gì tới mình mà là cái chảo bị người ta gõ một búa vào. Bong, vỡ nát làm hai. Trong tiếng hoa, mặc đồng âm với mực, đời này của nàng ta chưa bao giờ mất hình tượng như thế, lại còn trước bao nhiêu người, ngay ngày đại hôn nữa chứ, còn có. Người khiến nàng ta có bộ dáng chó ăn phân này chính là người vài giây sau sẽ thành phu quân đương nhiệm của nàng ta. Quý Thư Mặc cắn răng chịu đựng những tiếng cười xung quanh, xấu hổ dựa vào người nha hoàn, lồm cồm bò dậy. Nàng ta nhíu mày nhìn Tiêu Vãn sắc mặt khẩn trương, trong lòng khó chịu cảm giác có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi. Xin lỗi, đối mặt Tiêu Vãn giận dữ mắng, Tạ Sơ Thần hoảng sợ cúi đầu, cắn chặt môi, ngón tay xinh đẹp vò vò áo cưới. Nàng ấy biết nam nhân trước mắt rất chán ghét mình, hắn căn bản không muốn cưới nàng ấy. Hiện tại, nàng ấy đã phá vỡ giao ước giữa bọn họ, kinh động nhiều người như vậy, chàng nóng giận có đuổi mình đi hay không? Càng nghĩ, trong lòng Tạ Sơ Thần càng lo lắng không yên, toàn bộ dũng khí nhảy qua chậu than vừa rồi tan thành mây khói. Nàng ấy chậm rãi ngẩng đầu để lộ hai mắt đẫm lệ mờ mịt, giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Xin lỗi, kinh động nhiều người như vậy. Động tác Tiêu Vãn dập lửa tuy nhanh, nhưng váy Tạ Sơ Thần vẫn bị lửa cháy hơn phân nửa, lộ ra hai chân dài trắng nõn như ngọc. Tiêu Vãn sợ nàng ấy bị phỏng giống kiếp trước, vội vàng nói: Chiêu Nhi, đưa tiểu thư nhà ngươi về. Thiếu nữ bị kêu đích danh hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng vì sao cái tên nam nhân thối trước mắt này biết tên mình thì Tạ Sơ Thần đã ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt quật cường, trong mắt còn đọng nước chớp chớp, giọng nói mới nãy vẫn còn nhỏ như mũi kêu trong nháy mắt vang dội, nàng ấy cố chấp cắt ngang lời Tiêu Vãn. Thiếp đã vượt qua chậu than, đã là nương tử của chàng. Thiếp không về đâu. Tiêu Vãn, chàng đã hứa sẽ cưới thiếp.